Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 956, bái phỏng nhà trẻ. Trương Dương cảm giác được chính mình thân thể biến hóa về sau, cảm giác cả người tinh thần đều thật nhiều. Nếu không liền thử xem tu luyện một chút thất thương công pháp. Trương Dương trong lòng một cái ý nghĩ vút qua. Không thể, hệ thống đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Nghe được hệ thống ngăn cản chính mình, Trương Dương khóe miệng giật một cái, lật ra một cái liếc mắt, tự nhủ nói, không thể, thế nhưng là ta hiện tại cảm giác đã tốt hơn nhiều. Trương Dương nói như vậy, cũng kích động, cảm giác chính mình cần thử xem. Ta nói không thể, chính là không thể, hệ thống tức giận nói. Ngươi bây giờ mới vừa vặn thích ứng cảm giác này, chờ ngươi nhiều nếm thử một đoạn thời gian về sau, lại đi làm chuyện này đi. Hệ thống an ủi một chút Trương Dương. Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi nói, ngươi nói đi, rốt cuộc lúc nào, ít nhất phải chờ 1-2 tháng. Hệ thống cho một cái không xác định thời gian. Trương Dương nghe nói như thế, cơ hồ muốn cùng hệ thống đánh một trận. Nếu như không phải cái hệ thống này vẫn luôn tại trong óc của mình, chính mình thật có thể làm được loại chuyện này tới, vì cái gì muốn chờ thời gian dài như vậy? Trương Dương mang theo nghi vấn hỏi, người cũng biết chính mình lần thứ nhất đi luyện thất thương công pháp dáng vẻ. Thiên thứ nhất là tổn hại tâm quyết, lúc kia ngươi có cảm giác gì? Hệ thống không có trả lời Trương Dương vấn đề. Ngược lại hỏi Trương Dương một cái vấn đề. Trương Dương dừng một chút nói, lúc ấy cảm giác cả người của mình trái tim như là bị rắn cho cắn đồng dạng. Không sai, vậy ngươi biết lần tiếp theo trình độ là dạng gì sao? Hệ thống bất thình lình hỏi cái này một cái vấn đề. Trương Dương sửng sốt một chút, hắn tự nhiên là không biết, mà cái hệ thống này còn một bộ đương nhiên dáng vẻ đến hỏi chính mình. Ta cũng không biết, hệ thống thực muốn ăn đòn nói một câu. Trương Dương tại chỗ liền muốn bão nổi. Chính ngươi cũng không biết, còn ở nơi này đương nhiên hỏi ta. Ngươi đây là đùa ta chơi đâu? Ta không biết, nhưng là ta có thể đoán một chút. Hệ thống cười nói, dù sao lần tiếp theo, sẽ cho ngươi mang đến thống khổ hơn sự tình. Bởi vì thân thể chịu không được. Ngươi còn nhớ rõ nghiên cứu ra được môn công pháp này người kia dùng bao lâu thời gian sao? Hệ thống nói ra vấn đề này thời điểm, Trương Dương liền hiểu, lúc ấy hắn cũng thu được cái này ký ức, người kia dùng chính mình thân thể đi đối kháng thất thương quyền. Hắn là khi còn bé bị thương, thế nhưng là mãi cho đến lão niên thời điểm mới đem môn công pháp này làm ra, lúc kia hắn thân thể cũng đã là trải qua thiên truy bách luyện. Trương Dương cười ha ha nói. Ta hiểu được. Ta đây cần 1-2 tháng thời gian vẫn tương đối mau. Hệ thống hài lòng ừ một tiếng nói. Người rốt cuộc không phải cái kia chỉ dựa vào miệng pháo thiếu niên kia. Trương Dương sửng sốt một chút. Cầm chính mình nắm đấm nói. Hệ thống, chúng ta ra tới tâm sự. Ngươi đây là nói ta ra sao? Hệ thống cũng không tiếp tục ra tới. Trương Dương từ trên ghế salon đứng lên, uống trên bàn một chén nước. Hắn suy tư một hồi. Còn có 2 ngày thời gian. Chính mình liền muốn đi theo Tiền Thiên Sư ra một chuyến xa nhà. Lần này còn không biết sẽ là lúc nào trở về. Hắn nhắm mắt lại suy tư một chút. Ngẫm lại mình còn có không có phải xử lý sự tình. Một lát sau, hắn mở mắt, nghĩ đến Vương Tử Cầm. Tiểu cô nương này, Vương Tử Họa hẳn là cho nàng tìm được đi học cái địa phương kia đi. Không biết chính mình làm Đỗ Tường Thiên quyên giúp mấy cái kia nhà trẻ. Hiện tại thế nào? Nghĩ như vậy, Trương Dương quyết định đi cái kia nhà trẻ nhìn một chút. Hắn xuống lầu về sau, nhìn Mạc Thiên Nghiêm tại cùng Chu Vân Hạo nói gì đó. Nhìn thấy chính mình thời điểm, cùng chính mình lên tiếng chào hỏi, thế nhưng là trên mặt của mình lại mang theo xem thường. Trương Dương cười ha ha một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Tìm ngươi như vậy một cái nhân viên là làm cái gì? Không phải liền là cho chính mình làm việc sao? Là chính ngươi nói ra yêu cầu. Sự tình tất nhiên cũng muốn ngươi đi làm. Trương Dương cười ha hả nghĩ đến. Mặc dù cảm giác chính mình đối với việc này làm hoàn toàn chính xác thực có điểm tiện, thế nhưng là trong lòng của mình là thật thoải mái. Ra tới về sau, Trương Dương lái xe đi cái kia nhà trẻ. Đợi đến đi cửa vườn trẻ thời điểm, Trương Dương suy tư một hồi, đem xe của mình mở đến trong một ngõ hẻm. Trước đó lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này lão sư còn đã thông báo chính mình, ở đây đều là học sinh nghèo, không muốn để chính mình lái hào xe tới đây. Bằng không, đối hài tử tâm không tốt, dễ dàng làm tiểu hài tâm lý sinh ra ghen ghét. Hắn đi tới trường học cửa ra vào thời điểm, phát hiện trường học đã sửa chữa một lần. Chính vào học sinh cơm trưa thời gian, Trương Dương dự định vào xem. Lúc này, một cái bảo vệ ngăn cản hắn. Đối Trương Dương nói, ngượng ngùng, ngoại lai nhân viên cấm đi vào. Trương Dương nhìn thoáng qua bảo vệ. Một mặt chính khí, mày kiếm mắt sáng, con mắt to mà có thần, như là một tòa môn thần. Ta là vào xem hài tử. Trương Dương xem người an ninh này cũng không giống là cái loại này ỷ thế hiếp người một loại kia, cùng bảo vệ bắt đầu trò chuyện. Kia người bảo vệ cũng quan sát một chút Trương Dương, nhìn hắn cũng không giống là cái người xấu, hơi suy tư một chút nói, mặc dù là như vậy, thế nhưng là đây là quy định, thời gian này ta nhất định phải ở cái địa phương này nhìn, nếu như ngươi không ngại, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Bảo vệ đứng thẳng người nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta gọi Trương Dương. Ngươi liền nói ta là tới gặp Vương Tử Cầm. Kia người bảo vệ sửng sốt một chút. Nhìn Trương Dương nói. Ngươi chính là Trương Dương. Chúng ta nơi này viện trưởng nói đến ngươi nhiều lần. Trương Dương sửng sốt một chút. Nơi này viện trưởng chẳng lẽ còn nhận biết chính mình. Thế nhưng là hắn vẫn luôn chưa từng gặp qua viện trưởng này à. Ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại thông báo một chút. Hắn cười ha ha nói. Dù sao hắn nói mình như vậy là Trương Dương, cũng không nhất định có thể tin. Vẫn là để viện trưởng tự mình ra nghênh tiếp một chút tốt. Viện trưởng à, chúng ta nhà trẻ cứu tinh đến rồi. Chính là cái kia Trương Dương. Bảo vệ đả thông một hồi. Kích động nói, Trương Dương nghe được xưng hô thế này, chính mình cũng cười, lúc nào, chính mình thành nhà trẻ cứu tinh, được rồi, ngài lập tức tới, ta ở chỗ này chờ. Kia người bảo vệ nói xong cũng cúp xong điện thoại, cùng Trương Dương hàn huyên lên, hàn huyên một hồi, Trương Dương mới biết được người an ninh này đệ đệ ở đây đi học. Hắn vốn là địa phương khác bảo vệ. Thế nhưng là về sau nghe hắn đệ đệ nói, nơi này gần nhất luôn là có người tới đây quấy rối. Hắn liền sa thải trước đó công tác sau đó tới nơi này công tác. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, có mấy cái tiểu lưu manh muốn tới đây ăn cướp. Trương Dương nghe đến đó thời điểm, hơi sững sờ, các ngươi nơi này không phải hẳn là nhận chính phủ bảo hộ sao? Là như thế này không sai. Bảo vệ sờ sờ chính mình đầu nói, chỉ là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,